Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 3, 3, điều tra lãnh cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh cung từ xưa đều là địa phương âm lãnh nhất trong hoàng cung, ai oán thê thảm, huống hồ là mùa đông lạnh nhất trong một năm bốn mùa. Thẩm Thanh Hàn đứng trước cửa chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương truyền đến, thời khắc tiến vào trong xương, không nhịn được dùng mình một cái. Không cần phải nói toàn là đổ nát thê lương, trong đêm tối hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng mà Thẩm Thanh Hàn lại xe nhẹ chạy đường quen tìm được địa phương, người mù cũng chỉ có ưu thế ở trong bóng tối. Ai, đột nhiên một tiếng, dọa đến A Vũ một bên suýt chút nữa kêu lên, Thẩm Thanh Hàn vỗ vỗ tay nàng không hề có một tiếng động an ủi nàng. Thẩm Thanh Hàn đưa tay ra sức đẩy ra cửa điện rách nát chậm rãi đi vào, hai mắt trong bóng tối hơi lấp lóe, giọng nói làm như giải thích. Cố nhân, một chiếc đèn trong bóng tối, vậy không thể xưng là đèn, chỉ có từng điểm ánh sao mà thôi. A Vũ thấy rõ người phụ nữ kia, một thân áo tang vải thô, sắc mặt ố vàng, dưới ánh đèn dường như âm hồn. A Vũ trong dự liệu lại bị sợ hết hồn, chặt chẽ trốn ở phía sau Thẩm Thanh Hàn. Người phụ nữ kia đối với phản ứng của A Vũ khịt mũi con thường, nói. Nhát gan sợ phiền phức còn đến nơi này làm gì, sao không trở lại ngủ. Thẩm Thanh Hàn đẩy A Vũ bên cạnh một cái, nhẹ giọng nói rằng. A Vũ đi ra ngoài chờ ta. Thẩm Thanh Hàn ngẫm lại vẫn là đuổi đi nàng, nàng biết quá nhiều cũng không tiện. A Vũ đi rồi, người kia quay người muốn rời khỏi. Thẩm Thanh Hàn nghe được tiếng bước chân nhỏ bé vội vã gọi lại. Ngươi tình nguyện cả đời ở chỗ này sao, 10 năm ngươi còn không có ở đủ. Nữ nhân nhất thời dừng bước ánh mắt mê ly, nhạt không nghe thấy được ngữ điệu. Không muốn thì thế nào, không phải là không ra được. Thẩm Thanh Hàn nắm lấy tiếng nói, hơi liếc mắt đàm phán nói. Nếu như ta có thể để ngươi ra ngoài thì sao? Nữ nhân đột nhiên quay đầu lại có ý tứ khác mà nhìn Thẩm Thanh Hàn, không như tin tưởng, rồi lại không chịu buông tha một tia cơ hội, nói rằng. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi tự thân cũng khó giữ, một người mù cái gì cũng không nhìn thấy, có thể đến giúp ta. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nữ nhân trào phúng, Thẩm Thanh Hàn không để ý chút nào, nói. Mắt ta mù tâm không mù, không giống mấy người mắt chưa mù tâm đã mù. Ta chỗ này có khoản giao dịch, nếu ngươi muốn làm ta liền đưa ngươi ra ngoài, chân trời góc biển tùy ngươi đi. Giao dịch gì, ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Nữ nhân động lòng rồi. Ngươi không tin ngươi, cũng nên tin tưởng Mục Vân Khanh, nhưng mà nàng để cho ta tới tìm ngươi. Khóe miệng Thẩm Thanh Hàn cong lên, Mục Vân Khanh năm đó ma xui quỷ khiến cứu người này một mạng, lời của ân nhân cứu mạng dù sao cũng nên tin mấy phần rồi. Người kia nghe được tên của Mục Vân Khanh, tựa hồ rất kích động, càng tiến lên mấy bước bỗng chấn định lại, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn về phía Thẩm Thanh Hàn, nói. Nàng ở đâu, vì sao nàng không đến, người đâu? Thẩm Thanh Hàn trong lòng cay đắng, một người chết rồi làm sao để nàng tới gặp người, vì vậy kéo lời hoảng sợ nói. Nàng không tiện như trước, nàng để cho ta tới tìm ngươi, nói chỉ cần báo tên của nàng, ngươi liền tin tưởng ta. Nữ nhân bình tĩnh lại, tìm cái ghế tựa ngồi xuống, nói rằng. Được, ta có thể tin tưởng ngươi, nói đi, giao dịch gì? Thẩm Thanh Hàn quanh thân buông lỏng, phun ra một hơi, liếm liếm môi khô khốc bị gió thổi, nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta yêu cầu không nhiều, ta chỉ muốn biết Tương Phi Thiền Triều là ai, vì sao trong cung không có đôi câu vài lời của nàng. Thẩm Thanh Hàn cuối cùng hỏi nội dung chính, thanh âm nàng lại có tí run rẩy, lại sâu sắc hít vào một hơi, hai tay nắm chặt ống tay áo, hỏi tiếp. Năm đó con của nàng rốt cuộc là thai chết trong bụng hay là bị người trao đổi? Nữ nhân bỗng đứng lên, hai mắt tràn đầy kinh ngạc nói quanh co. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, làm sao ngươi biết ta sẽ biết cái này? Phi tần tiên đế đa số mất đi, chỉ có vị trước mắt này còn sống, nàng nhất định là biết bí mật gì không muốn người biết mới có thể sống tới ngày nay. Nghe ngữ điệu hoảng loạn, hô hấp hỗn loạn, Thẩm Thanh Hàn càng nở nụ cười, người trước mắt này là biết chính mình thắng cực rồi. Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn lại âm thanh thật nhỏ, Thẩm Thanh Hàn không ngừng cau mày, đến mức nhíu chặt thành chữ xuyên, nàng nuốt nuốt cổ họng, đau thương nở nụ cười, nói rằng. Ngươi lặng lặng đợi mấy ngày, tìm được cơ hội thích hợp ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hàn nhấc lên hai chân rót trì đi ra ngoài, A Vũ ngoài điện chờ đợi từ lâu, thấy nàng một mặt thất hồn, hai con mắt lờ mờ vô thần, khiến người ta lo lắng, tiến lên nắm chặt tay nàng, càng lạnh như băng tuyết, bất an nói. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh Hàn đưa tay khoát lên trên cánh tay của nàng, miễn cưỡng ổn định thân hình, ngoài điện một cây hoa mai thấp bé ở trong gió rét nở rộ, hương thơm của hoa mai nhàn nhạt kéo tới. Thẩm Thanh Hàn đối với gió lạnh mai hàn ổn định một lúc lâu, mới tìm được thanh âm khàn khàn của mình. A Vũ, lấy lệnh bài của ta, liên hệ người trong cốc thả nàng xuất cung. Vâng, A Vũ nhẹ giọng đáp lời. Hai tay trắng nõn của Thẩm Thanh Hàn đẩy A Vũ ra, chính mình đi về phía trước. Mục Vân Khanh, ngươi sống nhiều năm như vậy cũng không biết mẹ đẻ của mình là ai. Thì ra tất cả đều là thật, mười mấy năm qua dường như sống trong giấc mộng như vậy, ngươi, Mục Vân Khanh, cũng không trách không hận không oán. Đi mấy bước Thẩm Thanh Hàn bỗng cúi người ngồi xuống, mồ hôi lạnh trên trán làm ướt mi mắt khô khốc, ngón tay phải gắt gao đặt ở bên hông, tay trái chống đỡ trên đất, thân thể gầy yếu đã là khó có thể ức chế run rẩy. A Vũ cuống quýt tiến lên, kinh ngạc thốt lên tiếng. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh Hàn dựa vào khí lực của A Vũ đứng lên, cắn môi nói. Trở về, nếu không có người sinh nghi rồi. Sáng sớm hôm sau, Thái Hậu từ trên giường thức dậy, lảo đảo hai bước mới đứng ổn lại, mấy ngày trước uống xong thuốc vốn tưởng rằng liền như vậy kết thúc quãng đời còn lại, ai ngờ cung thân vương Mục Thụy Quân mời tới người trong Dược Vương Cốc miễn cưỡng mà đem chính mình từ quỷ môn quan kéo trở lại. Thẩm Thanh Hàn, trong đầu Thái Hậu hiện ra thiếu nữ cục mắt cười nhạt ngày hôm qua kia, càng đứng ở nơi đó hoảng hốt lên. Tô Đồng thấy Thái Hậu thức dậy, liền đi qua thấp giọng nói. Thái Hậu, đêm hôm qua có người đi tới lãnh cung. Thái Hậu ném đi ánh mắt mấy tấc về phía Tô Đồng, nhàn nhạt không để ý lắm hỏi. Ai, Liễu gia sống yên ổn không chuyện gì 10 năm còn sẽ có người nào đến thăm nàng? Thẩm Thanh Hàn, Tô Đồng đáp, Thái Hậu liếc mắt nhìn chăm chăm Tô Đồng, coi chính mình nghe nhầm, lại lặp lại lời nói hỏi. Thẩm Thanh Hàn, đại phu hôm qua, phải, Tô Đồng trả lời vô cùng khẳng định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hậu hơi sững sờ, lại đi trở về đến trên giường, nhìn nơi vừa rồi đứng kia, nhìn hồi lâu trên cổ tay còn tựa như có lưu lại cảm giác mát mẻ của hôm qua. Thẩm Thanh Hàn, thực sự quái dị. Thái Hậu lại nghĩ không ra quái dị chỗ nào, trong tròng mắt chứa đầy không rõ, tiếng nói trong trẻo nói. Đi thăm dò, xem nàng ngoại trừ Dược Vương Cốc ra còn có thân phận như thế nào. Cách chương.